Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24-6. Phó bản: Hứa Huyền An. Người chơi có thể hay không có cùng chúng ta giống nhau tình huống. Phó bản: Lâm Nhạc. Ta cảm thấy sẽ không. Tuy rằng dựa theo trò chơi ác liệt bản tính, nó là rất có khả năng làm ra loại này cố tình lầm đạo. Nhưng là đầu tiên, đây là một cái phi thường không công bằng trò chơi. Sắm vai quỷ đều là đương quá người chơi thức tỉnh giả. Bọn họ nếu muốn ngụy trang thành người chơi, rất khó bị phát hiện. Cho nên từ lúc bắt đầu, người chơi liền ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cơ hồ không có gì thông quan khả năng. Rốt cuộc, chỉ cần người chơi còn có một cái quỷ, bọn họ liền vĩnh viễn vô pháp thông quan. Thẳng đến mọi người bị quỷ giết chết. Dưới tình huống như thế, còn cấp người chơi thêm phiền. Lầm đạo người chơi giết hại lẫn nhau. Như vậy trò chơi này liền không có ý nghĩa. Trò chơi đại nhưng không cần tốn nhiều quanh mình lục nhiều như vậy phức tạp quy tắc. Trực tiếp đem sở hữu người chơi ném vào rác đấu trường. Làm cho bọn họ giết đến cuối cùng một cái tồn tại người thông quan là được. Dù sao chiến đấu khi kịch liệt cảm xúc cũng có thể sinh ra đại lượng năng lượng. Trốn sát trò chơi bản chất cũng không phải cái loại này phát rồ tàn sát trò chơi. Nó cũng chưa từng có tuyên dương quá phụ năng lượng. Trên thực tế, ở thức tỉnh giả bổ sung quy tắc nhắc tới quá. Người chơi chủ động làm ra hãm hại người chơi khác linh tinh hành vi. Là muốn khấu tích phân. Tích phân vì phụ nói. Liền tính căng quá 10 cái thế giới. Ngươi cũng không thể rời đi trò chơi này. Mà là sẽ bị tẩy đi ký ức. Lại lần nữa trọng tới. Thẳng đến tích phân vì chính thả lại một lần tích lũy 10 cái thế giới mới thôi. Tổng thượng sở thuật, trò chơi tuy rằng, vì năng lượng sẽ trêu chọc người chơi. Nhưng tuyệt đối sẽ không quá phận đến không cho người đường sống nông nỗi. Mấy cái tiểu đồng bọn thảo luận một chút, cảm thấy hẳn là không quá khả năng xuất hiện loại tình huống này. Diệp Tự Thu liễm tâm thần, nếu các đồng đội có thể giải quyết chữ viết vấn đề. Vậy không cần đã quá lo lắng, hiện tại vấn đề ở chỗ, như thế nào ứng phó quá này tiết toán học khóa. Lão sư đã bắt đầu giảng bài thi, tùy cơ trừ điểm người lên giảng giải đề mục. Diệp Tự một bên nghe thảm không đành lòng nghe giảng giải quá trình, một bên yên lặng mà lật xem sách giáo khoa cùng tương quan bài tập sách. Vạn nhất vận khí tốt tìm được rồi cùng loại đề mục đâu. Đến lúc đó giải đề quá trình không phải có, tìm kiếm lên cũng không quá khó khăn, chỉ cần căn cứ mỗi nói đề khảo tri thức điểm, tìm kiếm sách vở kia một chương nội dung là được. Phiên bài tập càng phương tiện, Diệp Tự phát hiện hắn sắm vai người này có nhớ bút ký thói quen. Hắn sẽ ở lão sư giảng giải đề mục khi đem lấp chỗ trống đề giải đề quá trình ở bên cạnh chỗ trống. Chỗ viết một lần, cho nên chỉ cần tìm được cùng loại đề mục, cũng liền có hiểu biết đề quá trình. Hơn 10 nói lấp chỗ trống đề giảng thực mau. Toán học lão sư là sấm rền gió cuốn tính tình. Nếu ngươi dây dưa dây cà vượt qua 10 giây. Liền sẽ bị lão sư lệnh cưỡng chế ngồi xuống. Nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Lão sư chính mình giảng giải. Cho nên hơn 10 nói đề xuống dưới. Mới qua 10 tới phút. Nghĩ đến vị này lão sư cũng biết. Lại cho bọn hắn 10 phút bọn họ cũng đáp không được. Còn không bằng trực tiếp làm ngồi xuống. Chính mình thế bọn họ giảng. Làm Diệp Tự kinh hỉ chính là. Hắn bị phân tới rồi một cái không tính rất khó đề mục. Là một đạo tính toán đề. Tính toán hàm số lượng giác, nhưng là đề này sai lầm suất rất cao, bởi vì rất nhiều người đều không thể tưởng được muốn như thế nào đem hàm số tách ra tính toán. Loại này tính toán đề căn bản không cần Diệp Tự nói giải đề ý nghĩ. Hắn chỉ cần đi bảng đen thượng đem giải đề quá trình viết một lần. Các bạn học là có thể xem đã hiểu, loại này yêu cầu xảo tư đề mục, không có gì bí quyết đáng nói. Chính là xem ngươi đầu óc được không xử. Cho nên muốn nhiều soát đề. Thấy nhiều các loại tách ra phương thức. Về sau đụng tới sẽ không cũng có thể tìm cái đáng tin cậy sử dụng. Nói không chừng liền giải ra tới. Hàm số lượng giác tính toán. Luôn luôn là làm người lại ái lại hận đề mục. Diệp Tự chỉ có thể may mắn. Còn hảo cái này hàm số đề ở lão sư trong mắt là nan đề. Nếu không Diệp Tự phỏng chừng muốn đi cùng mặt sau đại đề dối dám mà đi tiểu đội 7 người đều rất may mắn, không có người chữ đến lớp chỗ chống đề. Hơn nữa chữ chung đều là chính mình làm đúng rồi đề mục. Phảng phất lão sư nhớ rõ nào nói để ai làm đúng rồi giống nhau. Bởi vậy, những cái đó làm đúng rồi để lại không cách nào giảng giải người liền xui xẻo. Đặc biệt là những cái đó giảng giải lấp chỗ trống đề. Tan học trước toán học lão sư mắt lạnh nhìn về phía bọn họ. Ta thực hoài nghi ngươi lấp chỗ trống đề không phải chính mình viết. Tan học cùng ta tới một chuyến, trừ đến đại đề người chơi giống nhau chỉ cần đem chính xác đáp án. Quá trình niệm một lần là có thể quá quan. Lấp chỗ trống đề người chơi chưa từng có trình chỉ có đáp án. Hơn nữa lấp chỗ trống đề xác thật thực phương tiện sao chép. Bởi vậy, lão sư tự nhiên sẽ cảm thấy bọn họ tác nghiệp không phải chính mình viết, mà là copy người khác. So với mặt khác mấy cái đại đề không giải đáp tốt người chơi, này mấy cái lấp chỗ trống đề người chơi thảm hại hơn một ít. Phỏng chừng trong chốc lát tư tưởng giáo dục khi, bọn họ sẽ bị trọng điểm nhằm vào. Kế tiếp hai tiết khóa phân biệt là tiếng Anh cùng chính trị. Tiếng Anh khóa lâm thời nhiệm vụ không phải khác, chính là viết chính tả đoạn ngữ. Lão sư nói hắn thượng tiết khóa bố trí, muốn đồng học cuối tuần trở về nhớ nàng câu họa đoạn ngữ. Thừa dịp lão sư lẩm bẩm bức lẩm bẩm thời điểm, Diệp Tự đại khái phiên vừa tan học bổn, đoạn ngữ số lượng không ít, thô thô vừa thấy ít nhất mấy chục cái. Này, hắn nhịn không được nhìn về phía hàng phía trước Hứa Uyển An. Phó bản, Hứa Uyển An, cao trung từ đơn quá nhiều, rất nhiều đồng loại, ta cũng không biết lão sư muốn viết chính tả chính là cái nào. Cho nên, phó bản, Tào Bắc Hàng, tự cầu nhiều phúc, phó bản, Hứa Uyển An, không, ta tưởng nói chính là, khảo nghiệm các ngươi gian lận năng lực thời điểm tới rồi. Phó bản, Mạnh Bình, hết chương.